tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Bảo ra sức chống cự. Trong lúc giằng co, lưỡi dao nhanh chóng rạch một vết dài trên cánh tay Lý Thừa Cầm. Máu đỏ lập tức trào ra, chảy dọc theo cổ tay. Dư Tuế Hoan lăn xả, nghiến răng căm hận, nhắm cơ hội lao tới, lấy đà chạy vài bước, dùng toàn lực đá vào Trần Đại Bảo. Nhưng cô không may, vừa chạy được hai bước thì chân đạp phải một viên đá cuội trơn. Chưa kịp làm gì, cô đã ngã sấp mặt xuống đất, những mảnh đá nhỏ đâm vào người, cơn đau lan tỏa khắp thân. Dư Tuế Hoan kêu lên một tiếng đau đớn, tạm thời không thể đứng dậy được. Lý Thừa Cẩm nhìn người đang nằm sấp trên mặt đất, không nhịn được cười khẽ. Cô gái này đúng là ngốc nghếch. Nếu hôm nay không phải anh ta tình cờ đi ngang qua, chắc cô sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng cũng đáng để cô chịu khổ một chút. Cô dám lén lút tìm cách gả cho một kẻ ngốc sau lưng anh. Anh vốn định giả vờ bị thương để lấy lòng thương hại của cô gái ngốc này. Nhưng bây giờ mục đích đã đạt được, không cần phải dây dưa thêm nữa. Lý Thừa Cầm xoay người, đá mạnh vào tay cầm dao của Trần Đại Bảo. Con dao văng xuống sông, rồi anh ta quay người đá thêm một cú, khiến Trần Đại Bảo bay xa vài mét. Trần Đại Bảo khá là bền bỉ, bị đá mạnh như vậy mà chỉ kêu lên vài tiếng, rồi lồm cồm bò dậy chạy về hướng nhà. Lý Thừa Cầm chẳng buồn đếm xỉa, ung dung phủi sạch bụi bẩn không tồn tại trên người. Có bị thương chỗ nào không? Anh ta cúi xuống đỡ cô gái trên mặt đất đứng dậy. Dư Tuế Hoan xoa xoa hai đầu gối đau nhức, cảm thấy hết nói nổi. Cô định tránh xa một người bệnh tâm thần, nhưng lại vô tình gây chuyện với một kẻ bệnh hoạn, rồi cuối cùng lại được một người bệnh tâm thần cứu. Ai mà lý giải nổi chuyện này? Sao anh lại ở đây? Dù sao người trước mắt cũng vừa cứu cô. Cô không tiện tỏ thái độ quá lạnh lùng. Nếu anh không ở đây, làm sao có thể thưởng thức một vở kịch hay như vậy? Em thì cố gắng tìm cách gả cho một kẻ ngốc, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng không thèm em. Lý Thừa Cầm nói với giọng mỉa mai, khiến Dư Tuế Hoan, người vốn mặt dày, cũng đỏ mặt, tức giận đáp lại, kẻ ngốc còn tốt hơn kẻ giết người. Thấy cô bắt đầu nổi giận, anh ta cũng không trêu đùa nữa, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Người mà em gọi là kẻ ngốc ấy không phải là một kẻ ngốc bình thường. Bên ngoài cậu ta trông như mới 11, 12 tuổi, nhưng thực ra đã hơn 20. Cậu ta có bệnh điên, thường xuyên phát điên, không chỉ hành hạ súc vật mà còn gây thương tích cho người khác. Các cô gái làm việc trong nhà cậu ta bị cào xé khuôn mặt, gãy tay gãy chân không ít, đều do cha cậu ta, địa chủ Trần, đưa tiền bồi thường để dàn xếp. Nghe thế, Dư Tuế Hoan không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng đáp lại, làm sao tôi biết những gì anh nói là thật hay giả. Lý Thừa Cẩm biết cô sẽ không dễ dàng tin lời mình. Em nhớ con gái của nhà Đỗ cách đây không lâu có đến nhà địa chủ Trần làm việc. Chỉ mới một tháng, khi trở về, khuôn mặt đã bị rạch nát, chỉ được bồi thường 10 lượng bạc. Cô ấy cả đời này cũng không thể lấy được một người chồng tốt. Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh ta, Dư Tuế Hoan biết đây không phải là lời bịa đặt để dọa cô. Nhất thời không biết nói gì, đêm đó anh không giết người, chỉ muốn dọa địa chủ Trần để trả thù cho con gái nhà Đỗ. Em thử nghĩ xem, nếu anh thực sự giết người, mấy ngày nay làm sao không có ai báo quan, làm sao không có chút tin tức nào? Cái bao đó chỉ chứa những con vật mà con trai ông ta đã hành hạ đến chết. Anh lấy chúng để dọa ông ta thôi. Lý Thừa Cầm đêm đó cũng chỉ muốn trêu chọc Dư Tuế Hoan, không định dọa cô sợ đến mức sau này chỉ muốn tránh xa anh ta. Đêm hôm khuya khoát, địa chủ Trần đi ra cánh đồng hoang làm gì? Cách chương